Đại điện chủ lên tiếng, vẫn là rất có lực uy hiếp, nguyên một đám lập tức ngậm miệng lại, không nói cái gì nữa. Kiều Bạch Thạch đứng lên, chắp tay nói, đại điện chủ, chuyện này, Kiều Bạch Thạch ta không muốn tranh luận, ưu khuyết thị phi, lịch sử dược sư điện sẽ bình luận. Ta là ngươi một tay dìu dắt, ngươi muốn xử lý ta, ta không lời nào để nói. Bất quá những người này, hừ hừ, các ngươi không xứng. Kiều Bạch Thạch cũng có ngông nghênh, những người này xưa nay không làm việc, có chỗ tốt thì nguyên một đám muốn thơm lây, xảy ra vấn đề, nguyên một đám trốn tránh trách nhiệm, muốn đem hết thảy đều đổ lên trên đầu Kiều Bạch Thạch hắn. Kiều Bạch Thạch há là quả hồng mềm mặc cho bọn hắn đắn đo. Tống Thiên Tinh than nhẹ một tiếng, lão tam, tình thế đảo ngược a, nếu như Long Chiếu Phong không đoạt vị, dùng danh nghĩa đệ nhất chư hầu của hắn, dược sư điện ta không sợ hắn. Thế nhưng mà, đại điện chủ, ta đề nghị, giao Kiều Bạch Thạch ra. Hắn là đồng đảng của Giang Trần, đem hắn giao cho quốc quân bệ hạ, tuyệt đối có thể triệt tiêu cơn giận của hắn. Hơn nữa, quốc quân bệ hạ vừa đánh xuống Giang Sơn, Sơn Hà nghiền nát, lòng người bàng hoàng, thương binh vô số, cũng cần dược sư điện chúng ta. Làm trưởng lão đề nghị, quả thực là rút củi dưới đáy nồi. Ta thấy Lam trưởng lão đề nghị rất không tồi, nhị điện chủ Nhạc Quần cũng mở miệng. Ta cũng đồng ý đề nghị này, ta đồng ý, một đám cao tầng, thậm chí có hơn phân nửa đều ủng hộ giao Kiều Bạch Thạch ra. Đại điện chủ, như vậy không công bình a. Tam điện chủ vì dược sư điện lập công lao hãn mã, chẳng lẽ bởi vì cục diện chính trị thay đổi, công lao liền thành tội nghiệt. Đây là bằng hữu của Kiều Bạch Thạch, nói láo. Nếu như Kiều Bạch Thạch hắn thật sự lập công lao hãn mã, như vậy hiện tại dược sư điện càng cần hắn đi lập công nữa. Hy sinh hắn, bảo toàn dược sư điện, đây mới là công đức lớn nhất. Đúng vậy, muốn nói công lao, để cho dược sư điện rời xa nguy cơ, cái này là công lao. Những cao tầng này, hoàn toàn chính xác là không biết xấu hổ, những lời này, ngay cả Tống Thiên Tinh nghe cũng khó chịu. Ngay khi đám cao tầng lải nhải, ồn ào túi bụi. Trong hư không, bỗng nhiên truyền đến một tiếng chửi nhỏ. Đêm hôm khuya khoắt, gà nhà bôi mặt đá nhau, bộ dạng còn thập phần hăng say a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn để cho người nghỉ ngơi hay không? Thanh âm già nua này, có một cỗ uy nghiêm để cho người không thể không phục. Là Thuấn lão lên tiếng, một gã trưởng lão giật mình, cách chương.